Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 88, kết thúc. Tuy rằng Tiêu Viêm này một đạo công kích đã tương đương với đấu vương một đòn toàn lực, nhưng nơi này một đòn toàn lực phải không sử dụng đấu kỹ hoặc là sử dụng huyền giai trở xuống đấu. Kỹ một đòn toàn lực. Làm sử dụng huyền giai đấu kỹ thời gian, đấu vương cường giả công kích lại sẽ tăng lên một cấp bậc. Hiện tại Tiêu Viêm sử dụng diễm phân phệ lãng xích nhiều lắm tương đương với đấu vương nhất tinh sứ. Gia hoàng giai cao cấp đấu kỹ, đối đầu đấu vương nhị tinh sử dụng huyền giai cao cấp đấu kỹ. Bị thua đương nhiên chính là chuyện đương nhiên rồi. Tiêu Viêm nhìn đạo kia phóng xạ ra tia sáng chói mắt, kiếm khí hướng về hắn phóng tới. Trong lòng không có cảm thấy một tia ấm áp, trái lại tràn ngập tuyệt vọng. Nỗ lực 3 năm, vô số lần không kiên trì được thời điểm, đi tới nơi này cọ rửa sỉ nhục, cái ý niệm này đều chống đỡ lấy hắn tiếp tục tiến lên. Vô số cả ngày lẫn đêm, chịu nhịn cô độc cùng thống khổ. Cũng là vì đánh bại cái kia đưa hắn tôn nghiêm tùy ý đạp lên thiếu nữ triệt để đánh bại. Nhưng bây giờ, hắn thất bại, bại thương tích đầy mình, dùng ra hết thảy lá bài tẩy, sử dụng lớn nhất thực lực. Thế nhưng là liền ở trên người kẻ địch lưu lại thương thế đều không làm được. Long lực đan dược hiệu mất đi hiệu lực mang đến cảm giác mệt mỏi. Trong cơ thể phần lớn đấu khí tiêu hao mang đến không hư cảm cùng thất bại mang đến cảm giác mất mát. Để Tiêu Viêm đâm chọc cường điệu thước rưỡi quỷ ở địa. Bắn nhau tới Diệu Nhật Trường kiếm liều mạng. Bởi đã nói rồi điểm đến mới thôi. Hơn nữa hiện tại cổ hà vẫn đúng là không dám để cho nội dung vở kịch bảo tàu. Chỉ có thể bắn ra một đạo kinh lực. Đem Nạp Lan Yên Nhiên đạo kia Diệu Nhật Trường kiếm đánh nát. Ở giữa không trung tiêu tan. Tiêu Viêm, ta xử ngươi thất bại. Ngươi có thể chịu phục. Phất tay đem giữa quảng trường lồng ánh sáng tiêu trừ. Cổ hà đối với đầy mặt chán trường nửa quỳ trên mặt đất Tiêu Viêm nói rằng. Dược Trần mặt lộ vẻ lo lắng nhìn Tiêu Viêm. Để hắn đối với 1-3 năm qua mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đánh bại vượt qua mục tiêu thừa nhận. Thất bại. Cho dù là một đã trải qua thế sự trưởng giả đều khó mà chú ý. Chớ đừng nói chi là Tiêu Viêm loại này vừa thành niên thiếu niên. Càng là một đả kích thật lớn. Vì lẽ đó Dược Trần chủ động nói tiếp. Ta thay ta đệ tử thừa nhận thất bại. Nói xong không đợi cổ hà hồi phục. Liền xuất hiện tại trên quảng trường. Tiêu Viêm bên cạnh. Nghe được Dược Trần. Tiêu Viêm thân thể run lên. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống dưới đến, nhưng hắn không có phản bác. Viêm Nhi, thắng bại là chuyện thường, không có người nào có thể vẫn thắng được đi. Lần thất bại này, sau đó tiếp tục cố gắng, lần sau nhất định có thể thắng trở về. Có lẽ là cảm giác mình bây giờ an ủi quá trống rỗng. Dược Trần có tiếp tục nói, lần này là ta đối với ngươi quá nghiêm khắc. Chờ trở lại Già Nam học viện, ta liền giúp người luyện chế trực tiếp tăng cao tu vi đan dược. Dược Trần để Tiêu Viêm có một ít phản ứng, xem ra con mắt không có như vậy tĩnh mịch, nhưng vẫn là có vẻ rất là chán trường. Đưa tay đặt ở Tiêu Viêm trên đầu, Dược Trần thanh âm của trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Viêm trong đầu. Con bé kia thiên phú xác thực kinh diễm. Thế nhưng tại đây Tây Bắc Đại Lục sẽ uổng phí hết thiên phú của nàng. Nếu như vẫn luôn ở đây, nàng sau đó cả đời thành tựu cũng là đấu tông. Nhiều lắm đấu tôn cấp bậc. Thế nhưng ngươi không giống. Chờ ngươi ở Già Nam học viện tiến tu xong. Sắp xếp cẩn thận người nhà của ngươi. Chúng ta có thể trực tiếp đi Trung Châu. Nơi đó mới phải cường giả cùng cấp cao luyện dược sư thiên đường. Người sau đó thành tựu tuyệt đối sẽ vượt xa quá nàng. Đương nhiên hắn chưa nói. Nếu là Nạp Lan Yên Nhiên thoát ly Tây Bắc Đại Lục mảnh này tái nguyên bần cùng địa phương. Đến Trung Châu cũng thêm vào một đồng ý tiếp thu nàng đại thế lực. Như vậy nàng sau đó thành tựu cũng là không thể đo lường. mà có Đan Vương Cổ Hà cái kia khác loại ở. Chuyện như vậy rất có thể phát sinh. Dược Trần để Tiêu Viêm con mắt bỗng nhiên sáng lên, cắn răng trông lớn thước đứng dậy, trước tiên quay về Dược Trần gật gù, tiếp theo nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cắn răng nói rằng, ta là thua, y theo ước định, giữa chúng ta hôn ước giải trừ, từ đây lại không một tia quan hệ. Gật gù, Nạp Lan Yên Nhiên trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, 3 năm trước Tiêu ra việc, ta phương thức, khả năng xác thực có chút không thích hợp. Xin mời ngày sau thay ta cùng Tiêu Thúc Thúc nói một tiếng xin lỗi. Cho tới hiện tại, xin mời các vị trưởng bối làm chứng. Ta cùng với Tiêu Viêm trong lúc đó ân oán, hôn ước toàn bộ thủ tiêu. Nói qua, quay về chung quanh hơi cúi mình, nghiêng mình, đứng trên cây người cũng không dám bất cẩn. Tuy rằng hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng chính là bởi vì tuổi tác tiểu, mới có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. 18 tuổi đấu vương, chờ thêm 10 năm, 20 năm, nàng sẽ trưởng thành đến mức độ cỡ nào? Vì lẽ đó đều là trả lại nửa lễ lấy đó tôn trọng. Tiếp theo đối với Nạp Lan Yên Nhiên để chứng kiến tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tiêu Viêm tựa hồ lại muốn 3 năm trước khuất nhục, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, nhưng bây giờ hắn là một người thất bại, mà người thất bại là không có quyền lên tiếng. Cùng ở đây những đại gia tộc kia thủ lĩnh chứng kiến xong xuôi, xác định hôn ước giải trừ, liền gian nan đem huyền trọng xích cắm ở phía sau lưng bên trên, quay về quảng trường ở ngoài bước đi, cùng khi đến so với. Rời đi bóng lưng có vẻ đặc biệt trầm trọng cùng Tiêu Điều. Dược Trần chậm rãi nhìn lướt qua người xung quanh, không có thả cái gì lời hung ác, bởi vì ở thất bại nói cái gì đều là đồ già, tác phẩm dởm, đều là người yếu gào thét, còn không bằng nỗ lực bồi dưỡng Tiêu Viêm, chờ lần sau gặp mặt tranh thủ nhất minh kinh nhân đây. Dược Trần cả người thân thể hóa thành một đạo hư huyễn ánh sáng, tiến vào Tiêu Viêm trên tay phải chiếc nhẫn màu đen bên trong. Đế đô 3 gia tộc lớn nhìn Tiêu Viêm 2 người rời đi, không có trào phúng cũng không có hiện tại đi giao hảo. Tuy rằng lần này ước hẹn 3 năm không thể nghi ngờ là Tiêu Viêm thất bại, thế nhưng kỳ biểu phát hiện thiên phú cùng năng lượng không thể nghi ngờ để cho bọn họ cực kỳ coi trọng. Phỏng đoán cẩn thận sau đó một đấu hoàng chạy không được. Nhưng bây giờ được chú ý nhất vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên. 18 tuổi đại đấu sư tuy rằng Gia Mã Đế Quốc trong lịch sử chỉ xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa đều là trong lịch sử lưu danh đại nhân vật. Thế nhưng những này đều không có Nạp Lan Yên Nhiên cái này 18 tuổi đấu vương tới lôi kéo. Người ta chú ý, đây cũng không phải là thiên tư ưu tú vấn đề, phải là thiên phú cực kỳ ưu tú đồng thời tu luyện phụ trợ đan dược đều phải đuổi tới, mới vừa có khả năng đạt được thành tựu như vậy, bằng không căn bổn không có một khả năng nhỏ nhoi. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên so với, Tiêu Viêm cũng là có vẻ chẳng phải xuất chúng, hiện tại đều chuẩn bị cùng Nạp Lan Yên Nhiên tạo mối quan hệ. Ai còn sẽ đi quản Tiêu Viêm? Nạp Lan Yên Nhiên cùng đế đô 3 gia tộc lớn thủ lĩnh đơn giản nói chuyện vài câu, liền trở lại bệ đá bên trên, thấy Cổ Hà cùng sư phụ đang nói chuyện, tò mò đi tới, qua ấy ngày ta liền muốn đi Trung Châu, đồ đệ của ta cùng hầu gái liền xin nhờ ngươi. Cổ Hà cùng Vân Vận quan hệ cơ hồ xem như là chọc thủng, cũng sẽ không khách khí với nàng. Trực tiếp đưa các nàng giữ đỡ cho Vân Vận, chỉ cần các nàng ở Gia Mã Đế Quốc bên trong, ta còn là có thể che chở. Có điều lấy ngươi đồ đệ thực lực, phòng chừng không cần mấy năm sẽ vượt qua ta, đến thời điểm ai che chở ai còn thật không nhất định đây. Có lẽ là nghĩ đến Tiểu Y Tiên, Vân Vận cười nói, cũng không để ý bị hậu bối vượt qua. Cổ Hà đại sư, ngươi muốn rời khỏi, này Thanh đại thúc đây, hắn cũng phải rời đi sao? Nghe được Cổ Hà, vừa còn một mặt lãnh đạm Nạp Lan Yên Nhiên lập tức rách công. Đi tới hỏi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.